Mai Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng là Vương Triệt là một người từ một thế giới khác, sau khi đã độ kiếp không thành công thì đã được linh hồn đã chuyển đến cái thế giới này. Và Vương Triệt ở một thế giới khác là một cái lão già tu tiên đến hàng vạn năm rồi. Và khi hắn đầu thai đến cái thế giới này thì hắn ở trong thân hình của một đứa trẻ 18 tuổi. Và cái thế giới này thì là một cái thế giới mà hắn không thể dùng tu tiên, không thể thu nạp được linh khí ở trong thiên địa để có thể tăng lên tu vi của mình, mà hắn phải dựa vào cái hồn thú, hồn lực của hồn thú. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì tại đây, tại cái thế giới này, thế giới hồn thú, thì Vương Triệt sẽ tăng lên tu vi của mình cũng như là tăng lên cái hồn sủng của mình như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 2 này. Tập 2, chương 11, giải đáp. Giọng nói của Lâm Hỷ rất bình thản, không có vẻ hùng hổ dọa người một chút nào. Nhưng Vương Triệt lại có thể nghe ra, trong đó có một sự khó chịu nhàn nhạt, kèm theo giọng điệu lấp lửng giấu giếm. Anh biết nguyên nhân vì sao cô ấy lại thế. Vì Lâm Hỷ chính là bạn học cùng lớp với anh. Cô ấy là một vị bạn học nữ, có tính cách độc lập, rất tỉnh táo, rất lý tính, đồng thời có thân phận cực kỳ thần bí. Việc cô ấy có giao thiệp với Vương Triệt là chuyện không sai. Vào đêm trước kỳ nghỉ đông, cô đã tới tìm Vương Triệt, muốn tiến hành một phen giao dịch cùng với Vương Triệt. Điều kiện giao dịch chính là cô bỏ tiền ra mua cho Vương Triệt một quả trứng hồn sủng hiếm có. Còn Vương Triệt cần phải lợi dụng nhan sắc và mị lực của anh để đi làm quen với một vị nữ nhân. Làm quen, vừa nghe anh liền hiểu. Lúc ấy Vương Triệt đã không nói hai lời, trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt, vì anh cho rằng cô ấy đang sỉ nhục nhân cách của anh. Từ đó cả hai bên liền dần hờn nhau. Nhưng Lâm Hỷ cũng không phải loại người có lòng dạ nhỏ mọn kia, cho nên cô ấy cũng không muốn dùng cách này để trả thù hoặc làm phiền đến Vương Triệt, mà sau kỳ nghỉ đông này cô sẽ không còn liên lạc qua lại với anh nữa. Những bạn học còn lại thì không rõ ràng lắm về chuyện xảy ra giữa hai người, chỉ có Hứa Hải Phong biết một chút, nhưng anh ta cũng không biết về vụ giao dịch ở trong đó. Anh ta chỉ cho là Vương Triệt và Lâm Hỷ đã sinh ra mâu thuẫn. Tuy vậy, lấy tâm tính lúc này của Vương Triệt, anh tự nhiên càng không có hứng thú tính toán chi ly cùng với một vị nữ nhân. Với anh mà nói, điều duy nhất có thể để cho Vương Triệt hơi cảm thấy hứng thú chính là con hồn sủng đứng ở trên vai Lâm Hỷ. Đương nhiên không phải là anh hâm mộ cô ấy, mà là do anh có thể cảm nhận được sinh mệnh của con hồn sủng này rất cường đại, nó có chút bất phàm. Cậu nói đúng. Vương Triệt trả lời đơn giản một câu, sau đó anh nhìn về phía các bạn học còn lại và nói ra. Tôi đi về trước, các bạn cứ chậm rãi vui chơi đi. Đúng rồi, cảm ơn giáo sư Ngạn. Vương Triệt nói xong, liền cười vẫy tay chào với đám người. Anh dự định trở về nhà của mình. Hứa Hải Phong giữ chặt Vương Triệt, nói. Vãi nổi, cậu gấp gáp đi như vậy. Chờ đến khi đối chiến trên lầu 3 nhìn xem một chút đi. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trên trung tâm hồi phục hồn sủng tại lầu 2 kia, tôi còn chưa thấy mà. Vương Triệt sờ sờ bé lục ma trùng đang ngủ say sưa. Những hồn sủng vừa mới ra đời, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian cho việc ngủ, mà anh đã đi dạo cho tới trưa, cho nên nó cũng cảm thấy mệt mỏi. Vương Triệt cự tuyệt nói. Việc đối chiến vẫn còn là chờ thêm nửa học kỳ nữa đi, bây giờ còn sớm quá. Về phần tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thì, từ góc độ mỹ học mà nói, nhìn cô ấy còn không bằng nhìn chính tôi đi. Nói xong, Vương Triệt quay người rời đi. Từ các loại bài giảng giải của vị giáo sư Ngạn này, trong lòng Vương Triệt đã có không ít ý nghĩ. Anh hiểu rõ về thế giới này, nhất là kiến thức về hồn sủng, thì anh đã có đổi mới rất lớn. Tôi khinh. Hứa Hải Phong giơ ngón tay giữa về phía Vương Triệt mà nói. Khi đi ngang qua bên người Lâm Hỷ, Vương Triệt bỗng nhiên nói. À đúng rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu. Lâm Hỷ nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, cô quay người nhìn xem bóng lưng của Vương Triệt, cũng không có nói nhiều lời. Sau khi Vương Triệt rời đi, bọn người Hứa Hải Phong tiếp tục đi đến lầu 3. Lầu 4, để nhìn cho đến khi mặt trời xuống núi, bọn họ mới chậm rãi rời đi. Tiểu thư Hy, các bạn cùng lớp của cô đều rất không tệ. Đợi cho đám người rời đi hết, Lâm Hy cùng giáo sư Ngạn đi tới lên tầng lầu quản sự trên lầu 6. Ngài còn biện pháp khác nào không? Lâm Hy thuận miệng hỏi. Giáo sư Ngạn lắc đầu nói. Lấy tình huống trước mắt để nói, biện pháp duy nhất chính là giải trừ sinh mệnh hồn ước, rồi chờ mấy năm sau mới lựa chọn hồn sủng một lần nữa. Nhưng đến lúc đó còn muốn lựa chọn hồn sủng ban đầu thì sẽ không quá tốt, với hồn sủng ấu sinh không khai mở linh trí, bọn chúng sẽ lựa chọn nhân loại làm đồng bạn, và chúng chỉ có thể bằng vào năng lực tương tác trời sinh giữa nhân loại đối với hồn thú tiến hành sinh mệnh hồn ước. Mấy ngàn năm qua, gen tiến hóa của nhân loại chúng ta trời sinh nên đã có lực tương tác tương đối cao với hồn sủng, cho nên việc ký kết sinh mệnh hồn ước đối với hồn sủng thứ nhất sẽ không thất bại. Nhưng nếu như giải sử sinh mệnh hồn ước thì về sau muốn ký kết lại sẽ khá phiền toái. Trừ phi hồn thú từng ký kết đã sinh ra linh trí cực cao, từ đó là hồn thú lựa chọn nhân loại, chứ không còn là nhân loại lựa chọn hồn thú nữa. Với loại hồn thú này, nó càng không lựa chọn nhân loại còn chưa thức tỉnh võ hồn để làm khế hồn sư. Bởi vì cả hai có thực lực chênh lệch nhau quá lớn, cho nên hồn thú có linh trí cực cao này sẽ cân nhắc giữa lợi và hại. Nói đến đây, giáo sư Ngạn cười nói: Thật ra tiểu thư Hy cũng không cần lo lắng. Mặc dù lục mao trùng có tiềm chất chủng tộc khá thấp và hạn mức tuổi thọ cao nhất cũng không cao, 10 phần nhỏ yếu, nhưng nếu như nghiêm túc bồi dưỡng thì anh ta vẫn có thể thức tỉnh võ hồn. Tuy nhiên cần phải nâng tiên thiên hồn lực của anh ta lên một mảng mà lớn mới được. Và lại lục mao trùng tiến hóa rất nhanh, sau khi nó trở thành lục u điệp thì nó cũng có sức chiến đấu nhất định. Chỉ tiếc là thành tựu tương lai rất có hạn. Hôm nay cô nhắn tôi tới đây chắc hẳn cũng là vì vị bạn học này đúng không? Giáo sư Ngàn tự như đang nghĩ đến cái gì, trên mặt ông không khỏi biểu hiện ra một vệt thần sắc quái dị, nói: Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói về việc muốn đem lục mao trùng bồi dưỡng đến 100 vạn năm tuổi. Đây là ý nghĩ thật sự không tầm thường. Còn nữa, cô có để cho tôi nhận ra anh ta vào viện nghiên cứu, nhưng tôi và anh ta chỉ mới gặp lần đầu, cho nên tôi làm như thế liền quá mức rõ ràng. Đoán chừng anh ta cũng biết được đây là ý của cô rồi. Cô làm như vậy thì... Giáo sư Ngàn hơi nghi ngoặc mà nhìn thẳng vào Lâm Hy. Chương 12. Hậu tích bạc phát. Lâm Hy thản nhiên nói: Tôi làm như vậy cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cho anh ta biết không có chỗ này thì còn chỗ khác. Và tôi còn muốn thuận tiện để cho anh ta hiểu rằng lựa chọn của anh ta sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Giáo sư Ngàn nghe vậy liền không khỏi cười cười. Ông cũng không có vạch trần cô ấy. Mặc dù ông không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng người già đều giống như thành tinh, cho nên giáo sư Ngạn đã biết rõ trong lòng tiểu thư Hy vẫn còn hy vọng vị bạn học này sẽ kiếm sự hỗ trợ của cô, cho nên hôm nay ông ta mới có thể nói nhiều như vậy đối với Vương Triệt. Nhưng ông cảm thấy khá đáng tiếc, nếu như Vương Triệt không nói tiếng nào mà trực tiếp rời đi, như vậy còn mấy phần khả năng Vương Triệt sẽ tìm đến sự hỗ trợ của tiểu thư Hy. Tuy nhiên khi Vương Triệt rời đi, anh ngược lại còn cảm tạ ơn của âm Lâm Hy. Điều này cũng đã nói rõ Vương Triệt đã biết hết tất cả. Vì thế giáo sư Ngàn liền biết anh tuyệt đối sẽ không tới tìm tiểu thư Hy để nhận hỗ trợ. Sau khi rời khỏi căn cứ bồi dưỡng hồn sủng, Vương Triệt về thẳng nhà của mình. Chuyến đi này của anh rất đáng đối với anh, vì anh được rất nhiều loại hồn sủng và còn thấy được một góc băng sơn của thế giới này. Trong 18 năm ký ức trước kia của Vương Triệt, phần lớn đều là những kiến thức bình thường. Bởi vì kiến thức trường học có thể dạy thực sự rất có hạn, chứ nói chi, anh vẫn chỉ là cấp bậc cao trung. Tăng thêm gia đình của anh cũng rất bình thường, nên lượng kiến thức anh có thể biết được cũng 10 phần có hạn. Cũng may bản thân Vương Triệt rất cố gắng học tập, mà thế giới này có mạng Internet, có khoa học kỹ thuật cũng tương đối phát triển. Nhờ mạng Internet, anh cũng có thể thẩm tra không ít kiến thức, nhưng chung quy vẫn chỉ là kiến thức để hiểu bề nổi mà thôi. Về vấn đề biến dị tiến hóa của hồn sủng lục mao trùng và võ hồn linh ngôn linh thủ mà giáo sư Ngạn đã nói, loại biến dị này phát sinh ở Minh Đô chiến khu, nhưng nguyên nhân rõ ràng của việc biến dị tiến hóa này lại không được lộ ra bên ngoài, thậm chí trên Internet cũng rất khó tra ra được một chút tin tức. Điểm này thì vị giáo sư Ngạn kia cũng không nói, nhưng Vương Triệt cũng đoán ra được. Bởi vì con đường biến dị tiến hóa có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù liên bang võ hồn đều đã thống nhất, nhưng 7 đại chiến khu đều có sự đặc thù và thực lực riêng của phần mình. Đồng thời 7 đại chiến khu có sự tranh đấu với nhau, cho nên không có khả năng 7 đại chiến khu sẽ công bố trực tiếp tin tức biến dị biến hóa hoàn chỉnh. Bởi vì bản thân lục mao trùng là một loại hồn sủng ấu sinh rất nhỏ yếu, nhưng vì nhỏ yếu nên liền mang ý nghĩa chúng cần sinh sôi với số lượng rất nhiều. Tại khắp nơi trong khu vực dã ngoại đều có thể tìm thấy được chúng, nên giá cả sẽ rất rẻ. Nhưng nếu có một con đường tiến hóa mới, sẽ có thể thay đổi toàn bộ tiềm chất của chủng tộc lục mao trùng, giúp chúng trở thành một loại hồn sủng cường đại hơn. Điều này sẽ có ý nghĩa gì? Đối với các đại chiến khu mà nói, không cần nhiều lời, làm sao bọn họ có thể tùy tiện để lộ ra được? Nhiều lắm chỉ hé lộ ra một chút phong phanh mà thôi. Chi tiết của tình huống thì đều trực tiếp bị phong tỏa. Chờ đến khi Minh Đô chiến khu bên kia có thể bồi dưỡng ra số lượng lớn chủng loại ngôn linh chủng vương này, lúc đó cách cục giữa bảy đại chiến khu cũng sẽ thay đổi. Nếu ta muốn thông qua mạng internet để hiểu rõ tầng kiến thức ẩn sâu trong thế giới này thì không có khả năng. Xác thực vị giáo sư Ngạn kia biết được không ít. Sau khi trở về, Vương Triệt lại lên mạng internet để lục soát không ít vấn đề, ví dụ như tài liệu liên quan tới các biện pháp tăng lên tuổi thọ của hồn sùng mà cô gái Lâm Hiền kia đã nói tới. Anh chỉ có thể tra ra một hai luyện pháp, còn lại anh đều không tra ra được. Nhưng Vương Triệt đã xác định rõ ràng mấy chuyện. Anh nằm trên giường, toàn bộ căn nhà đều là một mảnh yên tĩnh, vì chỉ có một mình anh trong nhà. Cha mẹ đều đã đi làm, bình thường sẽ không về nhà vào buổi trưa. Anh đem bé lục mao trùng kia ra khỏi túi áo, rồi đặt nó vào trong ổ trứng tại đầu giường. Đứa bé này vẫn còn đang ngủ, trên khóe miệng của nó thi thoảng sẽ chảy ra những sợi tơ giống như nước bọt của nhân loại. Vương Triệt nhắm mắt lại để cẩn thận cảm thụ. Linh hồn anh và bé lục mao trùng này có một tia liên hệ. Vương Triệt tự nói một mình. Võ hồn là cách tu luyện căn bản của nhân loại trên thế giới này. Nói cách khác, nếu như ta muốn hấp thu hồn lực giữa thiên địa thì thiết yếu nhất là ta phải có võ hồn mới được. Nếu không, hồn lực sẽ không bị thân thể của nhân loại hấp thu. Nhân loại và hồn thú có sự khác biệt. Tuy hồn thú không có võ hồn, nhưng hồn lực giữa thiên địa lại có thể bị chúng hút vào thể nội. Chỉ bởi vì không có lực lượng võ hồn, cho nên hồn thú rất khó chủ động hấp thu hồn lực giữa thiên địa, mà chúng chỉ có thể bị động hấp thu, vì vậy tốc độ sẽ rất chậm. Trừ phi tuổi thọ của hồn thú đạt tới một trình độ nhất định, hoặc hồn thú có linh trí cực cao, như vậy chúng mới có thể tìm tới một phương pháp tu luyện thích hợp cho bản thân để gia tăng tốc độ hấp thu hồn lực giữa thiên địa. Nhân loại có lực lượng võ hồn đang tiềm ẩn, nhưng nếu muốn thức tỉnh võ hồn thì nhân loại cần dựa vào sự kích thích hồn lực từ bên ngoài. Nhân loại tại thời cổ đại phần lớn đều thức tỉnh võ hồn từ rất sớm. Thế nhưng vào thời hiện đại, bởi vì hồn sủng cực kỳ cường đại, cho nên nhân loại thức tỉnh võ hồn quá sớm sẽ tương đương với việc nắm giữ lực lượng cường đại. Mà đối với vị trẻ thành niên mà nói, quan niệm về thế giới của bọn họ vẫn chưa đầy đủ. Vì vậy, không thể để bọn họ nắm giữ lực lượng võ hồn và hồn sủng quá sớm. Thế nên Liên bang Lõ Hồn đã tạo ra quy định, tại 18 tuổi mới được thức tỉnh võ hồn. Đồng thời việc lắng đọng để dần dần thức tỉnh võ hồn và có thể thông qua sinh mệnh hồn ước để bồi dưỡng hồn sủng sẽ giúp nhân loại tăng lên tư chất tiên thiên của bản thân. Như vậy, khi nhân loại đạt tới tỉnh trình độ nhất định, thậm chí sẽ không cần sự kích thích hồn lục từ bên ngoài. Bọn họ có thể trực tiếp chủ động thức tỉnh võ hồn, từ đó việc tu luyện hậu thiên cũng sẽ càng mạnh càng nhanh hơn. Gọi là hậu tích bác bạc phát, thành tựu trong tương lai sẽ rất lớn. Chương 13. Mục tiêu và triển vọng. Võ hồn. Vương Triệt nhắm mắt lại suy tư. Anh bây giờ không thể tu tiên, không có thần thức, càng không có cách nào trực tiếp quan sát thể nội. Đối với loại lực lượng tiềm ẩn này, Vương Triệt cũng cảm ứng không ra. Vương Triệt lẩm bẩm nói: sinh mệnh hồn ước chính là một loại quy tắc, là lực lượng mà cổ nhân trên thế giới này sáng tạo ra nhằm cải biến quy tắc của thế giới này. Loại lực lượng này đã được ý chí của thiên đạo tán thành. Cổ nhân có thể sáng chế ra loại hồn ước này, chỉ sợ bọn họ cũng là một tuyệt thế đại năng đã siêu việt thiên đạo của thế giới này. Thu hồi suy nghĩ, Vương Triệt nhìn vào bé lục mao trùng vẫn còn đang nằm ngủ nhà tơ kia, nhỏ giọng nói: như vậy trước mắt ta cần phải cố gắng bồi dưỡng đứa bé này, làm sinh mệnh hồn ước gắn kết thật chặt, rồi sau đó mới tiến tới việc thức tỉnh võ hồn. Sinh mệnh lực của hồn thú cũng không thể trực tiếp tăng lên tư chất tiên thiên của nhân loại, mà cần thông qua sinh mệnh hồn ước để chuyển đổi thì mới có thể tăng lên tư chất tiên thiên. Nếu không ký kết sinh mệnh hồn ước với hồn sủng, vậy sinh mệnh lực của hồn thú cũng không có tác dụng. Cho nên cần phải làm cho sinh mệnh hồn ước gắn kết thật chặt hai bên, khi đó sinh mệnh lực mà hồn sủng ban cho nhân loại mới có thể đạt đến mức chuyển đổi tối đa. Lúc đó, tư chất thiên thiên của nhân loại sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhất là trước khi nhân loại thức tỉnh võ hồn, nếu làm sinh mệnh hồn ước gắn kết thật chặt, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là tăng lên tuổi thọ của hồn sủng. Trừ cái đó ra, làm bạn chơi đùa, cho ăn giao lưu, huấn luyện chiến đấu, vân vân cũng ảnh hưởng đến độ gắn kết sâu hay cạn của sinh mệnh hồn ước. Sau khi khế hồn sư thức tỉnh võ hồn, tuổi thọ của hồn sủng tăng lên, nương theo đó hồn hoàn cũng sẽ tăng cường. Đối với khế hồn sư mà nói, chính là tăng lên toàn bộ mọi thứ. Nếu ta có thể thức tỉnh võ hồn, dù là loại rất kém cỏi, nhưng khi ta đã có võ hồn thì ta liền có thể hấp thu hồn lực giữa thiên địa. Như vậy ta mới có thể thôi diễn ra một chút công pháp tu luyện hồn lực. Hiểu rõ được quy tắc, nhận biết ra bản chất thì đó mới là thôi diễn ra được công pháp. Đối với người bình thường trên thế giới này, chuyện này dĩ nhiên là chuyện không có thật. Nhưng đối với Vương Triệt mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Thể nội của ta có hồn lực, trong đầu của ta có công pháp. Vậy thì pháp thuật, võ kỹ, thần pháp, thần thông, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù triệt, vân vân, ta đều có thể sáng tạo và cải biến từng cái. Sau khi xác định rõ ràng mục tiêu, Vương Triệt đưa mắt nhìn vào chú bé Lục Mao Trùng đang ngủ say. Khi nó cảm nhận được ánh mắt của Vương Triệt, thân thể nó liền co rụt lại, sau đó mơ mơ màng màng, mở to hai mắt ra nhìn. Sau khi Lục Mao Trùng tỉnh dậy, nó ngọ nguậy thân thể, con mắt vui vẻ cong cong. Đại khái là nó mơ một giấc mộng đẹp nào đó, cho nên tâm tình của nó đang rất không tệ. Lục Mao Trùng trông giống như sâu gióm, nhưng trên thân lại không có lông, cho nên cũng được gọi là Lục Thanh Trùng. Bộ dáng tương tự như chú sâu ăn lá bình thường, nhưng tất nhiên vẫn có khác biệt rất lớn. Da thịt của nó rất non, vô cùng co giãn. Vương Triệt sờ tới sờ lui, thấy có chút giống như đang sờ bọt biển. Cái loại cảm giác này. Mi đói bụng chưa? Vương Triệt mở bàn tay hỏi tiểu Thanh Trùng. Tiểu Thanh Trùng này dài không đến 10cm, phì phì nhúc nhích bỏ lên bàn tay của Vương Triệt. Anh hoàn toàn không cảm thấy được chút trọng lượng nào của nó. Cứ tăng thêm một năm tuổi thọ, loại hồn sủng này sẽ dài thêm 1cm. Cho nên đến khi nó đạt tới 20cm, nó liền tiến hóa thành Lục U Điệp. Nếu như nó không tiến hóa thì trên lý luận nó sẽ tiếp tục dài ra. Vương Triệt đi vào phòng bếp, mẹ anh cực kỳ chú đáo khi đã chuẩn bị đồ ăn cho đứa bé này. Chính là lá cây của hoa sữa bạch sam. Hoa sữa bạch sam là một loại hồn thú hệ thảo mộc, được nhân loại bồi dưỡng, là hồn sủng chủng loại thực vật. Thông qua các loại hỗn hợp từ sữa để nuôi trồng, hoa sữa bạch sam có thể mọc ra cây có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành của hồn sủng loại trùng. Nhưng có giá rất đắt đỏ. Thứ đổi chơi này là một mảnh lá cây, đại khái là tầm 10 lá. Với hồn sủng có hình thể bé như Lục Mao Trùng này, một bữa chỉ ăn khoảng 3-4 mảnh lá mà thôi. Và một ngày, trên cơ bản, nó ít nhất phải ăn tầm 10 mảnh lá, giá trên 100 đồng. Mỗi một tháng chính là 3.000 đồng, mỗi một năm cần chi ra đến 3-4 vạn đồng. Nếu chuyện này đã đạt tiểu lãm cầu bên kia, thì sẽ tương đương với nuôi một đứa trẻ. Vương Triệt thầm nghĩ, lấy tiền lương của cha mẹ anh, hai người cộng lại khó khăn lắm cũng chỉ qua 1 vạn đồng, cho nên không thể nào tiếp tục cho bé Lục Mao Trùng ăn loại lá cây này được. Thật ra cha mẹ của Vương Triệt từ sớm đã muốn dùng tiền tiết kiệm để mua cho anh một quả trứng hồn sủng hiếm có. Nhưng khi đó Vương Triệt cảm thấy anh dùng trứng hồn sủng miễn phí là được rồi, bởi vì việc bồi dưỡng hồn sủng hiếm có cũng quá đắt tiền. Còn hồn trùng phổ thông chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng cho nó đến khi anh học đến hết lớp 12, anh có thể thức tỉnh võ hồn là đủ. Vì việc tránh gia tăng gánh nặng cho gia đình, lại bởi vì chuyện giữa Lâm Hy, cho nên Vương Triệt mới quyết định lựa chọn trứng hồn sủng miễn phí. Do vậy mới nở ra bé Lục Mao Trùng này. Hồn trùng có tiềm chất trùng tộc trong khoảng 100 đến 200 điểm chính là hồn sủng phổ thông. Còn 100 điểm trở xuống thì ngay cả hồn sủng phổ thông cũng không được tính vào. Ngay khi gặp được lá cây sữa sam, bé Lục Mao Trùng liền trở nên rất vui vẻ. Không có gì giúp tỉnh ngủ bằng đồ ăn ngon. Đối với hồn trùng loại trùng thì lại càng là một sự loại hạnh phúc. Đôi mắt như hai viên thủy tinh trên đầu của nó cong cong híp lại, rồi bắt đầu chui vào đám lá cây trắng màu sữa. Nó trông giống như một đứa bé đang tiến vào lớp chăn bông, thỏa thích mà nhúc nhích. Lá cây như cái bàn làm từ thức ăn, chậm rãi bị bé Lục Mao Trùng ăn sạch sẽ. Chương 14. Chỉ biết nhà tơ. Vương Triệt lặng lặng nhìn Lục Mao Trùng đang ăn lá. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Triệt, Lục Mao Trùng vừa gặm xong một mảnh lá cây, nhìn xem chỉ còn lại 2 mảnh lá sữa sam, nó tự như không hề suy nghĩ nhiều liền gặm một mảnh lá cây, sau đó kéo đến trước mặt Vương Triệt, rồi nó kêu to 2 tiếng chi chi, phảng phất như nó đang nói anh cũng ăn với tôi đi. Vương Triệt không nói gì. Vương Triệt suy tư một chút, sau đó anh cầm lại mảnh lá cây sữa sam kia, tiếp đó bỏ hết mảnh lá cây vào trong miệng. Lục Mao Trùng cực kỳ ngạc nhiên, đại khái nó đang cực kỳ kinh ngạc bởi vì Vương Triệt chỉ ăn một miếng lá cây đã ăn hết sạch mảnh lá. Thế nhưng nó cần phải ăn cả một hồi lâu. Lục Ma Trùng quay đầu nhìn trong mâm, nó chỉ thấy còn lại một mảnh lá sữa sam. Sau đó lại nhìn Vương Triệt một chút, rồi lại quay đầu nhìn mảnh lá sữa sam kia một chút, tiếp đó lại nhìn Vương Triệt một chút. Lặp đi lặp lại nhiều là như vậy, rốt cục nó quyết định bò tới chén lá, gặm lên mảnh lá sữa sam cuối cùng, rồi kéo lại đến trước mặt Vương Triệt. Nhưng lần này Vương Triệt không tiếp tục ăn, anh chỉ nhắm mắt lại để tinh tế cảm thụ. Hương vị của lá sữa sam này quả thật không tệ, vị sữa rất đậm đà, bắt đầu ăn thì như vị xoài pha thêm sữa bò, khi nhấp nháp cảm giác cực kỳ mềm mại. Nhưng điều để cho Vương Triệt cảm thấy tương đối hứng thú chính là cái lá sữa sam này lại có những tia hồn lực, không nhiều, rất nhỏ bé. Đáng tiếc là sau khi Vương Triệt nhai nuốt mảnh lá sữa sam này, một tia hồn lực kia cũng không tiến vào trong cơ thể của anh mà nó lại tán đi. Vương Triệt không cách nào hấp thu hồn lực ở trong mảnh lá cây sữa sam. Mặc dù anh có thể ăn nó, nhưng cũng chỉ có thể như một món đồ ăn vặt bình thường mà thôi. Đối với hồn sủng mà nói, tất nhiên chúng có thể hấp thu hồn lực ở bên trong lá cây sữa sam. Mi ăn càng tốt, tuổi thọ của Mi tự nhiên sẽ tăng trưởng càng nhanh. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng, bồi dưỡng hồn sủng cũng là những môn học. Bên trong đại học chuyên nghiệp thời bấy giờ, liền có một bộ môn chuyên ngành nóng nhất chính là dục thú hỏng. Làm thế nào để nhanh chóng tăng lên tuổi thọ hạn mức của hồn sủng? Làm thế nào để bồi dưỡng ra hồn sủng thật cường đại và lợi hại? Làm thế nào để hồn sủng học tập được chiêu thức kỹ năng mạnh mẽ? Làm thế nào để gia tăng độ thân mật giữa hồn sủng và khế hồn sư, vân vân. Hiện tại người đầu tiên đang nghiên cứu và thảo luận thí nghiệm trên từng tù chủ đề này. Phải biết đối với khế hồn sư đã thức tỉnh võ hồn mà nói, việc bồi dưỡng hồn sủng sẽ rất quan trọng. Bởi vì hồn sủng sẽ cung cấp hồn hoàn cho khế hồn sư, giúp cho khế hồn sư được tăng phúc toàn diện. Mà thời hạn của hồn hoàn lại được móc nối cùng với tuổi thọ của hồn sủng. Cho nên việc bồi dưỡng hồn sủng chính là một trong những đề tài nóng nhất hiện nay. Vương Triệt nuốt xuống mảnh lá cây sữa sam kia, sau đó anh cầm lên mảnh lá sữa sam cuối cùng. Lục Ma Trùng đưa mắt nhìn theo mảnh lá sữa sam đang di chuyển tới, đôi mắt của nó sáng long lanh. Vương Triệt cười cười, trước khi đưa vào miệng mé Lục Ma Trùng, anh liền đem mảnh lá sữa sam chùm lên người của nó. Lục Ma Trùng gặm ngay phần trung tâm của mảnh lá, nó gặm thành một cái lỗ rồi thò đầu ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía Vương Triệt. Để con, ngươi ăn đi. Vương Triệt một lần nữa đi vào phòng bếp để tìm một chút đồ ăn. Trong phòng bếp đã có sẵn đồ ăn tươi và một chút cơm thừa. Vương Triệt định sẽ nấu cơm đơn giản một quả bắp ngô với cơm chiên trứng. Người tu tiên tất nhiên sẽ không cần ăn, nhất là tu sĩ cảnh giới đăng tiên. Nhưng ăn mỹ thực là một loại hưởng thụ, dù là tu sĩ cảnh giới đăng tiên thì cũng cần hưởng thụ. Vương Triệt từng nếm qua rất nhiều loại mỹ thực, mà mỹ thực tại những nền văn minh khác nhau sẽ có hương vị riêng và rất đặc trưng. Nhưng từ góc độ của nhân loại để đánh giá, Vương Triệt cảm thấy văn hóa mỹ thực ở trên Tiểu Lam Cầu thích hợp nhất với khẩu vị của anh. Cho nên anh mới dừng chân tận mấy trăm năm tại Tiểu Lam Cầu. Vương Triệt đưa thao tác vào trong phòng bếp và suy tư. Biện pháp bồi dưỡng Lục Ma Trùng đã cực kỳ cố định, bởi vì bản thân của nó đã trưởng thành rất nhanh. Chỉ cần một mực cho Lục Ma Trùng ăn lá cây có phẩm chất cao, sau đó nuôi nó ở trong hoàn cảnh giống như rừng rậm là được. Nhưng mấu chốt chính là cần phải huấn luyện cho Lục Ma Trùng có thể chủ động hấp thu hồn lực giữa thiên địa, như vậy tốc độ tăng trưởng của nó mới nhanh được. Khoảng một tháng thì có thể bồi dưỡng Lục Ma Trùng đạt đến tiêu chuẩn 10 năm tuổi. Độ khó bồi dưỡng Lục Ma Trùng là khá thấp, nhưng tuy nhiên với bất luận loại hồn sủng nào, độ khó bồi dưỡng đều dựa theo tuổi thọ của hồn sủng mà gia tăng. Nhưng là Lục Ma Trùng 10 năm tuổi, bởi vì tiềm chất chủng tộc thấp cho nên từng phương diện của nó vẫn rất nhỏ yếu. Lục Ma Trùng có lực phòng ngự thân thể, tốc độ di chuyển, cường độ công kích đều rất thấp, mà trên cơ bản Lục Ma Trùng không hề có cường độ công kích. Tất cả các phương diện của nó đều rất củi mía. Chỗ chết người nhất chính là chiêu thức kỹ năng. Chiêu thức kỹ năng của hồn thú trong thời cổ đại chính là căn cứ vào tuổi thọ của hồn thú để lĩnh ngộ ra, hoặc là do truyền thừa huyết mạch và đặc tính chủng tộc mà trời sinh chúng liền có được. Hiện tại, hai loại tình huống này ra thì có thể nhờ khế hồn sư căn cứ vào việc hiểu rõ về hồn sủng của họ, để sau khi hồn sủng đạt tới một độ tuổi nhất định, họ sẽ tiến hành những đợt huấn luyện đặc biệt cho hồn sủng nhằm giúp hồn sủng nhanh chóng nắm giữ chiêu thức kỹ năng. Thế nhưng, chiêu thức kỹ năng mà Lục Ma Trùng có thể khống chế trước khi đạt tới trăm năm tuổi thọ chỉ là việc nhả tơ mà thôi. Không sai, chúng chỉ có thể nhả tơ. Tuy vậy sợi tơ mà lục ma trùng phun ra lại có chất lượng không tệ, rất không tệ. Có không ít công ty trang phục hàng hiệu đã lựa chọn loại tơ của lục ma trùng đầu tiên. Thế nhưng tác dụng của lục ma trùng cũng chỉ dừng ở chỗ này. Chương 15. Thần uy cự long. Sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Triệt đem lục ma trùng đặt với bên trong bồn hoa ở ngoài ban công. Những bồn hoa này đều do mẹ anh trồng, tại ban công mọc đầy cành lá xanh tươi mơn mởn, che phủ hơn phân nửa ban công. Điều phiền phức duy nhất chính là cần phải thường xuyên chăm sóc cho chúng. Lục ma trùng ăn no rồi, nó leo lên một nhánh cây cứng cáp màu xanh biếc, nằm ở trên một mảnh lá cây rộng rãi, nhoài người nghỉ ngơi với dáng vẻ rất hài lòng. Lục ma trùng thích nhất loại hoàn cảnh. Hồn sủng ấu sinh, ăn no, sau khi đến 2 giờ sẽ tiến hành một đợt huấn luyện nhất định, có thể khiến cho hồn lực trong lá cây sữa sam kia được hồn sủng hấp thu một cách tối đa. Nội dung kiến thức trong kỳ học sau của lớp 12 trên cơ bản đều xoay xung quanh việc bồi dưỡng hồn sủng. Vương Triệt trước đó đã là một học sinh xuất sắc ở trong trường, tự nhiên anh đã sớm được học qua kiến thức ở trong học kỳ sau của lớp 12. Lúc này Vương Triệt đang cảm ứng liên hệ linh hồn giữa anh và lục ma trùng. Trong lúc mơ hồ, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng đang khẽ ba động trong linh hồn của anh. Đó không phải là hồn lực, là một loại ba động từ năng lượng sinh mệnh. Vương Triệt vẫn còn nhớ rõ, ngay sau khi anh tỉnh dậy vào hôm qua, anh liền cảm nhận được luồng năng lượng này. Nhưng về sau nó lại trở nên yên lặng, bởi vì khi đó anh không có hứng thú với bé lục ma trùng này, thậm chí anh còn nhiều lần đẩy nó ra. Điều này dẫn đến độ thân mật giữa lục ma trùng và anh bị hạ xuống. Do vậy độ bền chặt của sinh mệnh hồn ước cũng bị giảm xuống theo. Từ đó anh không còn cảm ứng được luồng năng lượng này nữa. Hôm nay trải qua hơn nửa ngày ở chung với bé lục ma trùng, luồng năng lượng này lại bắt đầu sinh ra ba động. Như vậy liền mang ý nghĩa độ bền chặt sinh mệnh hồn ước đã được tăng lên. Và đồng thời cũng nói rõ nguồn năng lượng sinh mệnh này là thật. Luồng năng lượng sinh mệnh này hết sức đặc thù, lấy năng lực của Vương Triệt lúc này cũng không cách nào điều động được nó. Trong đó tựa như đang ẩn chứa lực lượng quy tắc cực kỳ cường đại. Đây là quy tắc của sinh mệnh hồn ước. Vương Triệt bắt đầu quan sát sự biến hóa của bé lục ma trùng. Trải qua hai bữa ăn vào buổi sáng và buổi trưa, bé này hình như đã dài thêm một nửa cm. Nhưng Vương Triệt lại có cảm giác rất rõ ràng tu vi hồn lực của nó cũng không có tăng lên một năm tuổi. Nhờ vào sinh mệnh hồn ước, anh có thể cảm nhận được tu vi hồn lực của bé lục ma trùng. 2 giờ sau, lục ma trùng từ trạng thái nghỉ ngơi mở mắt ra. Lúc này tinh lực của nó cực kỳ dồi dào, nó nhìn về hướng Vương Triệt phát ra tiếng kêu vui vẻ. Vương Triệt cũng chưa bắt đầu huấn luyện cho lục ma trùng. Tại giai đoạn bồi dưỡng cho hồn sủng ấu sinh, có một bước vô cùng mấu chốt, đó chính là bài học hồn sủng vỡ lòng. Phần lớn hồn sủng ấu sinh đều có linh trí cực cao, cho dù là loại lục ma trùng này, sau khi ký kết sinh mệnh hồn ước, nó nở ra thì trên cơ bản linh trí của nó đã tương đương với một đứa trẻ nhân loại 3-4 tuổi. Sau đó linh trí của nó sẽ tăng lên theo độ tuổi, nếu ở chung với khế hồn sư sẽ nhanh chóng được đề cao. Năng lượng sinh mệnh cũng giống như tư chất của nhân loại, đều được cải thiện thông qua sinh mệnh hồn ước. Linh hồn lực của nhân loại cũng phải thông qua sinh mệnh hồn ước để gia tăng linh trí cho hồn sủng, nhưng vẫn cần một quá trình. Cho nên sau khi hồn sủng ấu sinh mới nở, trước tiên không thể lập tức huấn luyện mà cần phải tiến hành bài học hồn sủng vỡ lòng. Lục ma trùng của Vương Triệt được khai mở linh trí có trình độ tương đối cao so với những hồn sủng khác, tương đương với đứa trẻ nhân loại 6-7 tuổi. Tuy vậy nó cũng cần phải học bài học hồn sủng vỡ lòng. Hồn sủng vỡ lòng thật tốt, khi đó hiệu suất huấn luyện sẽ được đề cao rất nhiều. Từ đó các đợt huấn luyện về sau sẽ như nước chảy mây trôi. Vào thời hiện đại, bài học vỡ lòng sẽ có rất nhiều phương pháp. Ví dụ như cho hồn sủng quan sát nhiệt huyết chiến đấu giữa các hồn thú, giảng thuật về chiêu thức và kỹ năng cường đại, hoa lệ cho hồn sủng, cho hồn sủng lắng nghe âm nhạc, nhiệt huyết hoặc là mỹ điệu, giảng thuật cố sự giữa hồn thú và khế hồn sư, vân vân. Hồn sủng khác nhau sẽ có phương pháp vỡ lòng khác nhau. Bởi vì tiềm chất chủng tộc của tuổi thọ hạn mức cao nhất của lục ma trùng rất thấp, cho nên không có bao nhiêu khế hồn sư sẽ tiêu phí tinh lực làm bài học vỡ lòng cho một con lục ma trùng. Bởi vậy trên cơ bản không có hệ thống bài học vỡ lòng của lục ma trùng trong ký ức của Vương Triệt. Phần lớn đều là cho ăn, huấn luyện, cho ăn và huấn luyện. Dù sao chỉ cần đạt đến trạng thái 10 năm tuổi thì nó liền tiến hóa. Vương Triệt đang dự định thông qua một bước này để thử cải biến sinh mệnh quỹ tích trong tương lai của đứa bé này. Vương Triệt sờ lên bờ đầu của bé Lục Mao Trùng, rồi anh đi lấy ghế tới, cầm theo một chiếc bút, vẽ một đống giấy A4. Vương Triệt vẽ vào trung tâm tờ giấy A4, anh vẽ lên đó một con Lục Mao Trùng nho nhỏ. Đây là mi, Vương Triệt nói. Hoa tay của anh cực dài, bởi vì anh phát họa hình ảnh Lục Mao Trùng cực kỳ sống động, giống y hệt với bé Lục Mao Trùng này. Lục Mao Trùng gật đầu, vui vẻ, dùng đầu cọ sát vào bàn tay của Vương Triệt. Ngay sau đó Vương Triệt lại lấy ra một tờ A4 khác, đưa bút vẽ như rồng bay phượng múa. Một lát sau, Vương Triệt đưa giấy vẽ cho bé Lục Mao Trùng xem. Hình tượng bên trong là một con thần uy cự long bày ra toàn bộ tờ giấy A4. Chương 16. Cố sự của thần uy cự long. Đầu rồng tỏa ra thần khí uy phong, trên đầu là một đôi cánh mao thật to hình chữ V, giống hệt như một lưỡi dao. Phần cuối của cánh mao kéo theo chiếc đuôi vàng thật chói, thật dài. Trên lưng và chỗ đối tiếp của thân thể của nó có mấy cặp vây cánh. Toàn thân còn xuất hiện rất nhiều vòng tròn thần bí, nhờ vào đó mà tăng thêm mấy phần thần bí và huyền ảo. Cự lòng há miệng rộng, lộ ra 4 cặp răng nanh, tự như muốn thôn phệ thương khung, thổ nạp hoàn vũ. Thần rồng cuồn cuộn uy vũ, tản mát ra khí tức cực hạn, có thể hủy thiên diệt địa. Bức tranh sinh động đến nỗi, phẳng phất như thần uy cự long sắp bay ra khỏi tờ giấy A4. Lục Mao Trùng vô thức lùi lại phía sau, vì nó bị khí thế của con cự long trong bức tranh dọa đến không dám tới gần. Nhưng mà ngay sau đó, Vương Triệt lại chỉ vào bức tranh cự long và nói: "Đây là mi sau khi trưởng thành. Chuyện này cũng chỉ mới bắt đầu định hình mà thôi." Lục Mao Trùng nhìn xem cự long trên tờ giấy, lại nhìn qua chính mình trên tờ giấy kia. Hai cái này chênh lệch rất lớn, dù là linh trí có 6-7 tuổi như nó, nhưng cũng đã sinh ra sự hoài nghi mãnh liệt. Nhưng Vương Triệt biết rõ bé Lục Mao Trùng này chỉ mới vừa nở ra hơn 2 ngày, cho nên sự nhận biết của nó đối với thế giới này còn rất có hạn. Mà bài học hồn sủng vỡ lòng cực kỳ thích hợp trong khoảng thời gian này. Cũng không phải Vương Triệt đang muốn vặn vẹo sự thật, chỉ là anh muốn để cho trong lòng đứa bé này có thể xây dựng ra một cái khái niệm. Vương Triệt ho khan 2 tiếng, sau đó anh dùng bút vẽ chỉ vào tờ giấy A4. "Mi cảm thấy ta đang lờ mi đúng không?" Vương Triệt nhìn Lục Mao Trùng hỏi. Lục Mao Trùng gật đầu. Vương Triệt cười cười, tiếp tục nói: "Vậy mi có muốn sau khi lớn lên mi sẽ trở thành như vậy không?" Nói xong, Vương Triệt chỉ bút vào con cự long trên tờ giấy. Lục Mao Trùng nhìn thoáng qua cự long kia, đầu tiên là nó gật đầu, sau đó là nó lại lắc đầu. Ý của nó rất rõ ràng, nghĩ thì dám nghĩ, nhưng nó lại cảm thấy mình không thể làm được. Vì bản năng hồn sủng nói cho nó biết, con cự long trong tờ giấy kia chính là một con hồn thú cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh mà tồn tại. Thần uy cự long và nó không thể cùng một thế giới. Vương Triệt chỉ vào một bức tranh khác cho Lục Mao Trùng và nói ra: "Vậy liền ta sẽ kể cho người một đoạn cố sự. Một đoạn cố sự liên quan đến con cự long này." Lục Mao Trùng nghe vậy liền đứng thẳng người lên, ngoan ngoãn nhìn vào Vương Triệt. Trong mắt của nó đầy sự hiếu kỳ. "Năm xưa có một con Lục Mao Trùng, nó thường xuyên nhìn lên bầu trời và vùng hải dương vô tận. Trong đầu của nó có một ý nghĩ xa xôi mà chưa thể thực hiện được, là ta muốn bay về phía bầu trời kia, bơi lội vào trong vùng hải dương đó. Thế là nó nói ý nghĩa của nó cho những đồng bạn của hồn thú. Chỉ mới nghe được khúc mở đầu, nhưng ánh mắt của bé Lục Mao Trùng liền rất chuyên chú. Nó bắt đầu nhìn về phía bầu trời, vì nó đang hướng tới điều đó." Vương Triệt vừa tiếp tục vẽ vào trong tờ giấy vừa nói: "Nhưng nó quá yếu ớt, bất luận là một con hồn thú gì cũng đều có thể tùy ý bắt nạt nó." Bên trong tờ giấy vẽ bắt đầu xuất hiện đủ loại hồn thú đang bắt nạt con Lục Mao Trùng kia. "Không âm yến bắt nó lên giữa bầu trời và chế giễu nó. Mi nhìn đi, trên bầu trời này mi còn không dám mở mắt ra, vậy mà mi cũng dám nghĩ mình sẽ bay lên bầu trời sao?" Tưởng Vĩ Ngư cuốn nó vào trong biển rộng và chế giễu nó: "Này mi nhìn đi, trong nước còn không có thể thở nổi, vậy mà mi cũng dám nghĩ mình sẽ bơi lội trong biển cả sao?" Điểm Hỏa Miêu cười hì hì, dùng ngọn lửa thiêu đốt Lục Mao Trùng, lấy đuôi gai quất lên người của Lục Mao Trùng. Không phải là loại côn trùng như Điểm Hỏa Miêu lại dùng chiếc đuôi gai bén nhọn của nó để đâm Lục Mao Trùng. Bọn chúng đều chế giễu Lục Mao Trùng kia quá nhỏ yếu, nhưng lại dám có ý nghĩ quá hão huyền. Vương Triệt một bên vẽ một bên giảng giải, đồng thời anh còn quan sát xem cảm xúc của bé Lục Mao Trùng. Vương Triệt họa vẽ rất cao siêu, mặc dù đoạn cố sự này chỉ sư là một câu chuyện cổ tích, nhưng lục ma trùng nghe được cực kỳ chuyên chú, tăng thêm hình tượng sinh động càng khiến cho nó cực kỳ nhập tâm. Nó đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ, con mắt của nó trở nên đỏ rực, cái đuôi còn quất vào đám lá cây. Vương Triệt tiếp tục nói: vì bị đả kích nên con lục ma trùng kia rất không cam tâm, nhưng nó lại không biết phải làm như thế nào để mạnh lên. Vậy nó có thể làm gì khác hơn? Đúng lúc này, một vị nhân loại khế hồn sư bỗng nhiên xuất hiện. Anh ta gặp được con lục ma trùng kia khi nó đang bị thương. Anh ta không hề ghét bỏ nó, mà ngược lại còn cùng nó ký kết sinh mệnh hồn ước. Đôi mắt bé lục ma trùng liền sáng lấp lánh lên. Sau khi vị khế hồn sư này biết được ước mơ của lục ma trùng kia, anh ta cũng không bắt nạt nó mà vô cùng cổ vũ nó. Đồng thời, vì hoàn thành ước mơ của lục ma trùng, vị khế hồn sư này bắt đầu huấn luyện cho nó, vì nó mà chế định ra kế hoạch huấn luyện. Mỗi ngày nó chạy cự ly dài gần 1000 mét, bật nhảy 100 lần, nằm ngửa ngồi dậy 100 lần, vân vân. Trong mắt Vương Triệt chớp lên tinh quang, anh liên tục vẽ ra mấy loại động tác đặc thù. Ngay từ đầu đến cả 1/10 khóa huấn luyện nó cũng không làm được, nhưng sau 1 tháng nó đã có thể làm chuẩn xác không sai, hoàn toàn hoàn thành vượt đợt huấn luyện này mỗi ngày. Nó cũng cảm thấy nó đã trở nên cường đại hơn rất nhiều. Sau đó nó trở lại gặp mặt những hồn thú đã từng khi dễ nó. Nói đến đây, Vương Triệt bỗng buông xuống tờ giấy vẽ, vì anh không có ý định nói tiếp, do cố sự này chỉ đơn giản như vậy. Lục ma trùng lo lắng nhúc nhích đến bên người Vương Triệt, nhìn vào Vương Triệt với anh với ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng, bởi vì nó đã quá nhập tâm. Chương 17: Bắt đầu tu luyện thú nguyên công đạo hồn thuật. Vương Triệt nghiêm túc nói: mì còn muốn biết cố sự sau này sẽ ra sao không? Đầu tiên mì cần phải được huấn luyện trước đã, nếu không về sau mì sẽ bị những hồn thú bên trong cố sự kia tùy ý bắt nạt. Trong mắt bé lục ma trùng phảng phất như dấy lên hỏa diễm, lại phảng phất như thấy được những hồn thú bên trong bức tranh kia đang khi dễ chính mình. Nó dựng thẳng thân thể lên, huyết dịch toàn thân nó tự như đang thiêu đốt. Vương Triệt đã làm nó kích động, hưng phấn và phẫn nộ. Vương Triệt chỉ vào các động tác bên trong bức tranh mà nói: nếu mì muốn biết con lục ma trùng kia có thể đánh bại những hồn thú này không, vậy thì ngươi cần phải dựa theo phương thức huấn luyện ở đây để tiến hành rèn luyện. Linh trí của bé lục ma trùng chỉ có 6-7 tuổi, cho nên Vương Triệt không thể giảng giải những cố sự quá phức tạp. Với loại cố sự đơn giản mà ngay thẳng kia cũng đã đủ để kích thích tối đa ý chí chiến đấu trong lòng đứa bé này. Đồng thời những động tác ở trên tờ giấy cũng không phải là môn thể dục đơn giản như trong tưởng tượng, mà đây là một loại công pháp tu luyện rất đặc thù. Nó tên là thú nguyên công. Tên như ý nghĩa, đây là công pháp tu luyện cơ sở nhất và phổ biến nhất của yêu thú ở trong tu tiên giới. Yêu thú muốn hấp thụ thiên địa linh khí, phần lớn đều phải thông qua việc tu luyện nhục thân trước. Nhưng hình thái sinh mệnh giữa yêu thú và nhân loại có sự khác biệt nên chúng thiên biến vạn hóa, cho nên công pháp tu luyện này tuyệt đối thích hợp đại bộ phận yêu thú phổ thông. Bên trong yếu quyết của công pháp này sẽ căn cứ vào các chủng loại yêu thú mà ghi chép ra hàng ngàn, hàng vạn loại tư thế luyện, thể luyện đặc thù. Yêu thú dựa vào việc diễn luyện những tư thế thể luyện đó để có thể thông qua nhục thân mà tăng cao tốc độ hấp thu linh khí ở trong thiên địa. Và lại, bộ công pháp này không hề có tác dụng phụ nào. Vào kiếp trước của Vương Triệt, đây là loại công pháp mà vô số yêu thú đều thờ phụng như bảo điển, mặc dù nó chỉ là công pháp huấn luyện cơ sở nhất cho yêu thú nhập môn. Vương Triệt đã căn cứ vào hình thái sinh mệnh và sự đặc thù của lục ma trùng để tiến hành sáng tạo, cải tiến nhất định. Cuối cùng, anh tìm ra nhiều loại tư thế thể luyện thích hợp đối với từng loại trùng và được vẽ lên tờ giấy A4 kia. Vương Triệt thầm nghĩ, hình thái sinh mệnh của hồn sùng và yêu thú cùng loại, đương nhiên cấu tạo nội bộ của cả hai vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nhưng thú nguyên công đã trải ra sự cải tiến của hắn nên có thể có thích hợp với lục ma trùng. Nếu như có thể thành công, không chỉ giúp cho đứa bé này nhanh chóng hấp thu hồn lực mà còn có thể tăng cường cường độ thân thể của nó. Đây là một dạng thí nghiệm. Tương lai, anh nhất định phải thức tỉnh võ hồn để tu luyện hồn lực. Anh muốn xem thử việc cải tiến công pháp tu tiên có thể thích hợp cho việc tu luyện hồn lực hay không. Từ việc thí nghiệm trên hồn sùng, anh có thể tìm ra. Rất nhanh sau đó, lục ma trùng mang tinh thần nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu chiếu theo những động tác mà Vương Triệt vẽ trên giấy mà tập luyện. Ví dụ như dựng thẳng thân thể, dùng đuôi chạm đất, ngẩng đầu lên trời, chống đầu xuống đất, hoặc là uốn éo thân thể giống như thắt nút, hay để đầu đuôi chạm nhau dù búng người như sâu búng thân, hoặc vừa bò vừa xoay người trên nhánh cây. Ngay sau khi lục ma trùng bắt đầu rèn luyện thân thể, Vương Triệt đến có cảm nhận được rõ ràng hồn lực giữa thiên địa đang nhanh chóng tràn vào thể nội của Lục Ma Trùng. Vậy là có thể thực hiện. Vương Triệt khẽ gật đầu, tựa như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Lúc này trong lòng anh cực kỳ mừng rỡ. Lấy hiểu rõ trước mắt của anh đối với thế giới này là thế giới này không hề có công pháp tu luyện, nhưng lại có thù cùng với công pháp tu luyện, đó là đạo hồn thuật. Những hồn sủng khác nhau sẽ có đạo hồn thuật khác nhau. Nếu muốn khai phá ra một loại đạo hồn thuật cần tốn hao không cái giá không nhỏ, thậm chí có thể tạo thành nguy hiểm nhất định đối với tính mệnh của hồn sủng. Cho nên đạo hồn thuật này tương đối đắt đỏ, đồng thời cần phải sử dụng chuyên môn đạo hồn khí chuyên dụng cho từng loại hồn sủng thì mới tốt. Như vậy mới có thể hoàn tất phát huy hiệu quả của đạo hồn thuật. Dạng này sẽ giúp tốc độ hấp thu hồn lực của hồn sủng đạt được cải biến về chất. Tuy nhiên những thứ này đều vô cùng đắt đỏ. Theo Vương Triệt được biết, với loại hồn sủng ấu sinh như Coco Điểu, đạo hồn thuật cơ sở đã có giá khởi điểm đến 5-6 vạn đồng, là nguyên bộ đạo hồn khí chuyên dụng sẽ có giá từ 10 vạn đồng trở lên. Mà có thể để tăng thêm tốc độ tu luyện hồn lực cho hồn sủng thì cần phải chi ra ít nhất 1,5 liền lần số tiền cơ bản. Về phần Lục Ma Trùng, thật xin lỗi, Lục Ma Trùng không có xứng để được sử dụng đạo hồn thuật. Không có bất kỳ công ty nào hoặc cường giả nào sẽ vì loại hồn sủng Lục Ma Trùng này mà nghiên cứu phát minh ra đạo hồn thuật và đạo hồn khí cho chúng, bởi vì giá trị của Lục Ma Trùng quá thấp. Khi Vương Triệt tra cứu trên Internet, anh hoàn toàn không tìm thấy bất luận đạo quán nào buôn bán đạo hồn thuật hay đạo hồn khí liên quan tới Lục Ma Trùng. Hồn sủng nào có số lượng người quan tâm càng cao thì đạo hồn thuật và đạo hồn khí của chủng loại đó sẽ được buôn bán càng nhiều. Nếu không có đạo hồn thuật và đạo hồn khí, tốc độ hấp thu hồn lực giữa thiên địa của hồn sủng sẽ phụ thuộc vào tiềm chất chủng tộc. Nếu hồn sủng có tiềm chất chủng tộc càng cao sẽ đại biểu cho việc chúng phù hợp với thiên địa càng lớn. Vì thế, tốc độ hấp thu hồn lực giữa thiên địa của chúng sẽ càng nhanh. Ngược lại, hồn sủng có tiềm chất chủng tộc càng thấp thì tất nhiên tốc độ hấp thu hồn lực giữa thiên địa của chúng sẽ càng chậm. Chương 18. Tu vi hồn lực tăng lên. Lục Ma Trùng có yêu cầu tiến hóa thấp, chỉ cần 10 năm tu vi hồn lực liền có thể tiến hóa, cho nên việc bắt đầu nuôi dưỡng của nó sẽ rất đơn giản. Trên thực tế là do tốc độ hấp thu hồn lực của Lục Ma Trùng rất chậm. Bởi vì hồn sủng có tiềm chất chủng tộc càng cao, nếu muốn tiến hóa thì chí ít cần có 100 năm tu vi hồn lực. Ví dụ như con chi vân xả kia, nếu nó muốn tiến hóa, nó ít nhất phải đạt tới 1000 năm tu vi hồn lực thì mới có thể tiến hóa được. Khi đó nó mới có thể bắt đầu tiến hóa lần thứ nhất. Mà lần tiến hóa thứ hai của nó càng phải đạt đến từ 4000 đến 5000 năm tu vi hồn lực. Cho nên chu kỳ bồi dưỡng của chi vân xà sẽ rất dài. Như vậy hồn sủng có tiềm chất chủng tộc càng cao thì việc tiến hóa của nó cũng cần tu vi hồn lực càng cao. Vì thế cho dù Lục Ma Trùng có tốc độ hấp thu hồn lực rất chậm, nhưng bù lại nó có thể tiến hóa rất nhanh. Trên lý thuyết, Lục Ma Trùng được bồi dưỡng nhanh nhất, trong một tuần liền có thể đạt tới 10 năm tu vi hồn lực. Còn về chi vân xà, một tuần chỉ có thể đạt tới 30 năm tu vi hồn lực là nhanh nhất. Vậy nếu muốn chi vân xà tiến hóa, cần chỉ ít 1 năm trở lên. Mà càng về sau, tốc độ tăng lên của tu vi hồn lực sẽ dần dần trở nên chậm chạp. Về hồn sủng hiếm có, mặc dù đây là một món chi tiêu lớn đối với những gia đình bình thường, nhưng chỉ cần tùy tiện bồi dưỡng thì thực lực tu vi hồn lực của chúng cũng sẽ rất dễ dàng vượt qua hồn sủng phổ thông. Vương Triệt cảm thán trong lòng, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà rất nhiều gia đình bình thường đều sẽ cắn môi để mua một cho mình một quả trứng hồn sủng tốt một chút. Độ hiếm càng cao thì sau này trưởng thành sẽ càng mạnh. Nếu có thể tiêu tốn thật nhiều tài nguyên để bồi dưỡng cho hồn sủng hiếm có thì khẳng định thực lực của nó sẽ càng mạnh hơn, từ đó sẽ trợ giúp lớn đối với khế hồn sư. Cho dù không có bỏ ra bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng cho hồn sủng hiếm có, nhưng bản thân nó khi trưởng thành cũng đã mạnh hơn không ít so với hồn sủng phổ thông. Nhưng nếu không đầu tư tài nguyên cho hồn sủng hiếm có, vậy sẽ lãng phí tư chất của chúng. Mặc dù trước mắt có thú nguyên công, nhưng Vương Triệt không rõ lắm bé Lục Ma Trùng của anh sẽ có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ tu luyện. Tuy nhiên tuyệt đối sẽ không chậm, bởi vì hiện tại anh có thể cảm thụ được. Sau 2 giờ mặt trời lặn về phía tây, lúc này bé Lục Ma Trùng cũng đã không còn sức lực, toàn thân nó chảy ra rất nhiều mồ hôi, ướt sũng cả người. Nó nằm nhoài người ở trên mảnh lá cây. Bộ công pháp thú nguyên công kia thật không đơn giản, vì mỗi một loại tư thế đều có thể đều nắm giữ nguyên trong thời gian dài nên sẽ rất tiêu hao nhiều thể lực. Đúng lúc này trên thân bé Lục Mao Trùng đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Tu vi hồn lực đã tăng lên. Hai mắt Vương Triệt dần tỏa sáng, loại tốc độ tu luyện này quả nhiên rất nhanh. Với tình huống bình thường, Lục Mao Trùng nào bồi dưỡng nhanh nhất thì trong vòng một ngày có thể tăng lên hơn một năm tu vi hồn lực. Mà lúc này mới chỉ 2 giờ. Là cây hoa sữa bạch sam đã tạo ra tác dụng nhất định, nhưng chủ yếu là nhờ vào thú nguyên công. Điều này đã nói rõ ý nghĩ của ta là đúng. Sau khi công pháp của tu tiên giới đạt qua một số cải tiến, nó đã có hiệu quả không tầm thường đối với hồn sùng. Khả năng những môn đạo thuật hồn kia cũng có nguyên lý tương tự, nhưng tương đối mà nói, chúng vẫn còn kém xa hiệu quả của thú nguyên công. Dù sao thú nguyên công cũng là công pháp tu luyện cơ sở của vô số yêu thú tại tu tiên giới. Thú nguyên công đã trải qua vô số năm tháng, được vô số yêu thú cường đại tiến hành tổng kết và tiến hành cải tiến mà thành. Tự nhiên, nó không phải là một môn công pháp bình thường. Đặc điểm mấu chốt lớn nhất chính là thú nguyên công. Nó thực sự thực dụng và cực kỳ ổn định. Dù loại yêu thú nhỏ yếu đến đâu nhưng đều có thể sử dụng thú nguyên công để tiến hành tu luyện. Và lại không có bất kỳ bình chứng nào khi tu luyện thú nguyên công. Với loại công pháp cấp bậc này, sau khi Vương Triệt bắt đầu cải tiến, nó cũng đã còn không còn tồn tại bất luận độ khó gì. Luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt chính là tiêu chí để đánh giá tu vi hồn lực tăng lên, giống như hiệu ứng sau khi thăng cấp. Bởi vì hồn lực ngưng tụ tới trình độ nhất định sẽ sinh ra hiệu ứng ánh sáng trắng này. Dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng trắng, thân thể của bé Lục Mao Trùng có vẻ dài thêm một đoạn, làn da của nó cũng càng thêm rắn chắc, các phương diện khác cũng được tăng lên rất nhất định. Lục Mao Trùng mở to hai mắt, tinh thần phấn chấn mà nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt sờ lên người bé Lục Mao Trùng, anh cảm nhận thấy cường độ thân thể của nó đã tăng lên không ít. Anh khẽ gật đầu, bởi vì tiềm chất chủng tộc của Lục Mao Trùng rất thấp, nên cho dù tu vi hồn lực có tăng lên một năm, nhưng cường độ thân thể cũng tăng lên rất nhỏ, tựa như thêm một chút tơ vải bên trong tấm chăn bông mà thôi. Mà trước mắt cường độ thân thể của đứa bé này rõ ràng đã tăng lên không ít, chỉ tương đương với việc thêm một đống tơ vải bên trong tấm chăn bông. Nếu như để nó tu luyện suốt một thời gian dài, nhất định sẽ có hiệu quả rõ rệt. Nhưng thú nguyên công tiêu hao sức lực rất lớn, cho dù có bồi dưỡng những thức ăn có phẩm chất cao, nhưng khả năng một ngày đứa bé này cũng không tu luyện được mấy lần. Vương Triệt thầm nghĩ. Tiềm chất chủng tộc của Lục Mao Trùng là cố định, không cách nào cải biến. Nhưng tiềm chất chủng tộc cũng chỉ là đại biểu cho việc tăng lên tu vi hồn lực đối với hồn sủng mà thôi. Điều này cùng loại với game online trên tiểu lam cầm kia, mỗi một lần thăng cấp sẽ cho ra số điểm thuộc tính cố định. Nhưng điểm thuộc tính lại có thể thông qua những phương thức khác để thu hoạch được, ví dụ như tu luyện ngoại lực. Chương 19. Lớn quá nhanh. Tiềm chất chủng tộc là cố định, trừ phi hình thái sinh mệnh của hồn sùng phát sinh thay đổi. Nếu không, trên cơ bản, tiềm chất chủng tộc sẽ không thay đổi. Nếu được phục dụng một ít thiên tài địa bảo thì có lẽ cũng có thể thay đổi tiềm chất chủng tộc. Nhưng như vậy quá khó khăn. Khi hồn sùng tu luyện thân thể sẽ tu luyện hai phần là tu luyện nội lực và tu luyện ngoại lực. Tu luyện nội lực chính là tu luyện hồn lực, tăng lên tu vi hồn lực. Căn cứ vào tiềm chất chủng tộc khác nhau, mỗi khi tăng lên một năm tu vi hồn lực thì các phương diện trên thân thể của hồn sùng sẽ lên khác nhau. Tu luyện ngoại lực chính là tu luyện các loại kỹ năng của hồn sùng, tùy chủng loại hồn sùng mà có biện pháp huấn luyện khác nhau. Ví dụ như đề về phương diện tốc độ có thể phụ trợ hồn sùng chạy trong cự ly dài. Về phương diện thể chất có thể tiến hành nhiều loại vận động riêng biệt để tăng cường. Tu luyện ngoại lực cũng có thể tăng lên cường độ thân thể của hồn sùng, nhưng sẽ cực kỳ hao phí tài nguyên. Bởi vì để tu luyện ngoại lực, hồn sùng cần phải có thức ăn phẩm chất cực tốt, đồng thời hồn sùng cần phải có sân bãi và dụng cụ phù hợp. Hồn sùng khác nhau sẽ có cần các phương pháp khác nhau, mà những thứ này đều rất tốn tiền. Vương Triệt suy tư rồi nói ra. Thú nguyên công là công pháp cơ bản của yêu tu. Nó vừa thiên về rèn luyện thân thể, vừa có thể hấp thu thiên địa linh khí. Sau khi trải qua sự cải tiến của ta, thú nguyên công càng là một loại công pháp kết hợp cả trong ra ngoài để hồn sủng tu luyện hồn lực. Nhưng phương thức tu luyện tốt nhất của thú nguyên công chính là kết hợp với thức ăn. Vì thức ăn có phẩm chất càng cao, ngoại trừ ẩn chứa hồn lực ở bên ngoài ra, bản thân của chúng cũng ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Là cây hoa sữa bạch sam cũng được xem như loại thức ăn có phẩm chất cao, nhưng không phải loại tốt nhất. Mà thức ăn càng tốt thì cũng mang ý nghĩa cần một số tiền lớn để mua. Tuy nhiên việc kiếm tiền đối với ta mà nói không phải là chuyện khó. Lúc này trong đầu Vương Triệt đang nghĩ đến không ít phương thức kiếm tiền. Nhưng trước mắt anh đang muốn chơi đùa một lúc với bé lục ma trùng. Anh mang theo nó đến công viên trong cư xá để tản bộ nhằm giúp bé lục ma trùng buông lỏng tâm tình một chút. Bởi vì hồn sủng ấu sinh không thể thông qua tu luyện quá độ được. Sau khi trở lại nhà, Vương Triệt cho bé lục ma trùng xem một số phim hoạt hình có liên quan tới hồn thú. Anh còn cho nó chơi một vài trò chơi ích trí ở trên điện thoại di động. Cho nên khi bé lục ma trùng lại thấy được những hình ảnh Vương Triệt vẽ trên tờ giấy A4, nó lập tức nóng máu sôi trào, bắt đầu tu luyện thú nguyên công. Trên thực tế, không ít phim hoạt hình cũng có những cố sự và nhiệt huyết tương tự. Nhưng mà không có một bộ phim nào để cho bé lục ma trùng làm nhân vật chính. Cho nên đứa bé này căn bản không có cảm giác nhập tâm quá nhiều. Lần thứ hai tu luyện xong thú nguyên công, tu vi hồn lực của bé lục ma trùng đã đạt đến 3 năm tuổi. Thân thể của nó cũng dài thêm 3 cm. Hồn lực ẩn chứa trong lá cây hoa bạch sữa sam cũng đã hoàn toàn bị nó hấp thu hầu như không còn. Rồi đến khi cha mẹ Vương Triệt trở về, mẹ Vương Triệt nhìn xem bé lục ma trùng đang ngậm ở bên trên bàn ăn, bà kinh ngạc nói: "Đứa bé này sao tôi lại cảm thấy nó lớn thêm một chút nhỉ? Lúc này mới đi qua một ngày mà. Lão Vương, ông xem tôi có nhìn lầm hay không?" Cha Vương Triệt chậm chừ nói: "Ồ, đúng là nó đã dài thêm một chút này. Ờ, không đúng, con trai, hẳn hôm nay là con mới đưa đứa bé này tiến hành bài học vỡ lòng đúng không? Chẳng lẽ nó đã bắt đầu tu luyện rồi sao?" Vương Triệt nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Vâng, khả năng là do nó có thiên phú dị bẩm ạ." "Có phải là như thế không?" Mẹ Vương Triệt chọc chọc vào đầu bé lục ma trùng, phát hiện có chút cứng rắn hơn. So với lại quản giác mềm nhũn vào buổi sáng của bé lục ma trùng hoàn toàn khác biệt. Nhưng khi nghe con trai của mình nói như vậy, bà cũng không hề hoài nghi một chút nào. Bà vẫn tỏ ra hòa ái mà sờ lên đầu bé lục ma trùng. Bé lục ma trùng đang ngậm lá sữa sam, thấy vậy liền nhìn về phía mẹ của Vương Triệt. "Coi như nuôi dưỡng con sủng vật này cũng không tệ." Mẹ Vương Triệt vừa cười lại vừa nói. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến buổi sáng ngày thứ ba, khi mẹ Vương Triệt nhìn thấy bé lục ma trùng đã dài tới 20 cm. Bà phát hiện tự như có gì đó không thích hợp. "Quá là không đúng." Hôm đó mẹ Vương Triệt nhìn thấy bé lục ma trùng đã lớn gấp đôi lúc trước, trong đầu bà đều là dấu chấm hỏi. Lục ma trùng dài 20 cm cũng không tính là gì, vì chiều dài của bàn tay người trưởng thành đều có thể dài tới 20 cm. Cho nên khi đặt đứa bé trong lòng bàn tay, nó vẫn như cũ, nhỏ đến có thể bỏ gọn trong túi. Nhưng mẹ của Vương Triệt lại cảm thấy cực kỳ không thích hợp, vì vậy bà lập tức lên mạng tra cứu một chút. Lục ma trùng trong 3 ngày tuổi có thể đạt đến độ dài 20 cm không? Rất nhanh sau đó, bà nhìn thấy rất nhiều đáp án. Lục ma trùng mới nở có chiều dài khoảng 10 cm. 1 cm đại biểu cho 1 năm tu vi hồn lực. Lục ma trùng dài 20 cm đại khái có thể khoảng 10 năm tu vi hồn lực. Bình thường chỉ cần 1 tuần là lục ma trùng có thể dài đến 20 cm. Còn rất nhanh nhất thì đại khái là tầm 5 ngày. Nếu như vượt qua khỏi mốc thời gian này, vậy bạn cần phải đề phòng khả năng lục ma trùng của bạn đã mắc phải một loại bệnh nan y của hồn sùng, chính là bệnh máu đen ung thư. Một khi hồn sùng mắc phải căn bệnh này, năng lượng sinh mạch trong máu của hồn sùng sẽ nhanh chóng bị tiêu hao, tu vi hồn lực cũng sẽ tăng lên một cách khác thường. Trong thời gian ngắn khó mà nhìn ra bất luận triệu chứng gì, nhưng chờ đến khi hoàn toàn toàn thân hồn sùng hiện ra một màu đen nhánh, đây chính là dấu hiệu của thời kỳ cuối. Đến lúc đó hồn sùng sẽ bạo mà chết. Bệnh viện Nhân dân số 3 của thành Thiên Tâm, bác sĩ Trương Kỳ Sơn, chủ nhiệm khoa hồn sùng, đang giải đáp cho bạn. Bà kéo xuống xác định các tin tức tiếp theo, nhưng không có mấy câu trả lời đường đường chính chính. "Mình chỉ hỏi một chút đứa bé này có thể trong 3 ngày dài đến 20 cm hay không, thế mà ngay cả bệnh viện nan y cũng điều tra ra tới." Mẹ Vương Triệt lập tức tắt trần quét. Mẹ Vương Triệt nói: "Thật đúng là không đáng tin cậy." Chương 20: Kiểm tra chỉ số thân thể. Cha Vương Triệt đi tới. "Loại chuyện này mà bà còn trang lên mạng hỏi làm gì? Đứa bé này lớn không phải là chuyện tốt sao? Bà quản nhiều như vậy làm chi?" Mẹ Vương Triệt nhấc bé lục ma trùng lên, nhìn xung quanh thân nó một chút. Mẹ Vương Triệt lắc đầu nói: "Không có gì kỳ quái cả, nhưng mà thân thể đứa bé này hình như đã trở nên săn chắc hơn không ít." Cha Vương Triệt cười ha ha nói: "Bà đã nói nhảm à? Tu vi hồn lực của nó được tăng lên, vậy khẳng định thân thể nó cũng sẽ được cường hóa. À quên đấy, lúc trước bà còn chưa tốt nghiệp bậc cao trung, cũng không thức tỉnh võ hồn, ngay cả mấy môn học chuyên ngành cũng không đạt tiêu chuẩn, Tôi đoán chừng những năm qua bà sớm quên hết kiến thức rồi. Mẹ Vương Triệt lập tức buông xuống bé Lục Ma Trùng, cầm cái nồi tiến về phía cha của Vương Triệt. Đừng đánh mẹ nó à, tôi sai rồi, tôi cũng giống như bà mà, tôi cũng giống như vậy mà. Vương Triệt lắc đầu, mang theo bé Lục Ma Trùng đi ra ngoài. Trước khi Vương Triệt đi, chào một câu: con ra ngoài mua một chút đồ nhé. Mặc dù cha mẹ của anh cảm thấy dáng dấp của bé Mục Lục Ma Trùng này có chút kỳ quái, tự nhiên lớn quá nhanh, nhưng bọn họ cũng chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, chứ không có nói gì thêm, bởi vì bọn họ cũng không hiểu nhiều về đối với hồn sùng. 3 ngày qua, Vương Triệt luôn một mực nghiêm túc huấn luyện cho bé Lục Ma Trùng, tăng thêm việc cho nó ăn lá cây hoa sữa bạch sam, phối hợp với thú nguyên công. Trên cơ bản, trong một ngày, nó liền có thể tăng lên 3 năm tu vi hồn lực. Có thể nói tốc độ tăng trưởng này là rất nhanh. Đồng thời, tố chất thân thể của nó cũng đạt được sự tăng cường thật lớn. Cụ thể mạnh cỡ nào thì Vương Triệt vẫn chưa khảo nghiệm qua, vì vậy anh không rõ lắm. Không biết nó có đánh thắng được người bình thường như cha và anh hay không. Cho dù người bình thường trên thế gian này, nhưng tố chất thân thể đều rất mạnh. Nếu đạt đến 10 năm tu vi hồn lực, theo lý thuyết nó sẽ tiến hóa. Vương Triệt nhìn xem bé Lục Ma Trùng đang bỏ tứ bỏ lui, anh cũng không tính để cho nó tiến hóa. Có rất nhiều nguyên nhân trong đây. Mặc dù Lục Ma Trùng trong 10 năm tu vi hồn lực có hình thái tiến hóa là lục u điệp, nhưng tiềm chất của chủng tộc của chúng cũng chỉ khoảng 200 điểm. Nên nghiêm túc mà nói, chúng vẫn không tính là hồn sủng hiếm có. Chủ yếu là sau khi tiến hóa, tuy hình thái sinh mệnh của bé Lục Ma Trùng sẽ phát sinh thay đổi, nhưng nó lại không mạnh lên bao nhiêu. Cho nên Vương Triệt cần phải quy hoạch lại lộ tuyến sau này cho nó một lần nữa. Và lại hình dáng của lục u điệp không dễ nhìn lắm, nó đúng ra là không phù hợp với gu thẩm mỹ của Vương Triệt. Đương nhiên, vì sự tôn trọng suy nghĩ của đứa bé này, Vương Triệt đặc biệt cho nó xem mình vẽ bộ dáng của lục u điệp một chút. Anh muốn hỏi xem nó có muốn tiến hóa thành bộ dáng lục u điệp hay không. Cuối cùng nó đã cự tuyệt, bởi vì vào 3 ngày trước, sau khi nhìn thấy Vương Triệt vẽ ra con cự long uy phong lẫm lẫm kia, nó hoàn toàn không có ý định tiến hóa thành lục u điệp nữa. Ta trước sẽ đi siêu thị hồn sủng một chuyến để mua một khối cổ hồn thạch. Thứ này có thể giúp cho hồn sủng không phải tiến hóa mà giá cả cũng không đắt. Sau đó ta lại đi đến khu nhà huấn luyện gần đây để tra xem cường độ thân thể của đứa bé này. Cổ hồn thạch thật ra không phải là một tảng đá, đây là một loại hồn khí rất đặc thù. Giá cả của nó cũng không tính là đắt đỏ, ngoại trừ tác dụng không cho hồn sủng tiến hóa ra thì còn có thể làm vững chắc hồn lực của hồn sủng. Giá tiền lớn nhất chỉ khoảng 200 đồng một khối. Bởi vì chỗ cần dùng đến nó cũng không quá nhiều. Nếu như không có loại cố hồn thạch này mà hồn lực của bé Lục Ma Trùng lại để thăng thêm một chút thì khả năng đứa bé này sẽ tiến hóa. Vương Triệt nhanh chóng chạy đến siêu thị hồn sủng gần nhất mua một khối cố hồn thạch cho bé Lục Ma Trùng. Vương Triệt lao đi như ngựa không ngừng vó đi đến khu nhà huấn luyện gần đó. Muốn nhận biết tương đối rõ ràng đối với các hạng mục số liệu trên thân thể của hồn sủng, tất nhiên anh phải là gặp những nhà huấn luyện chuyên môn để tiến hành kiểm tra một chút. Bởi vì 10 năm tu vi hồn lực sẽ không đơn giản chỉ quan sát bằng mắt mà ra được. Câu lạc bộ huấn luyện Thành Mộc. Vương Triệt nhìn thoáng qua tên của khu nhà huấn luyện này, sau đó đi vào. Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn huấn luyện hồn sủng phải không? Lê Tần là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy lập tức nở ra nụ cười chuyên nghiệp đối với Vương Triệt. Không, tôi muốn kiểm tra các hạng mục số liệu trên thân thể hồn sủng. Vương Triệt nói. Vâng, xin hỏi hồn sủng của quý khách có tu vi hồn lực bao nhiêu? Chỉ Lễ Tân vừa cười vừa nói. 10 năm. Chỉ Lễ Tân tẩm ngâm hỏi. 10 năm, quý khách vẫn là học sinh phải không? Nếu quý khách có thẻ học sinh, vậy trung tâm chúng tôi sẽ ưu đãi chiết khấu cho quý khách 70%, bao gồm cả huấn luyện thi đấu, đồng thời còn có thể kiểm tra thêm sức mạnh, tốc độ, thể chất, phòng ngự của hồn sủng. Vương Triệt sững sờ hỏi. Ưu đãi? Còn có ưu đãi nữa sao? Đúng vậy, với hồn sủng có 15 tu vi hồn lực, một lần kiểm tra chỉ cần 200 đồng. Được, vậy hãy sắp xếp cho tôi đi. Vương Triệt nói. Vâng, quý khách có thể theo tôi qua bên ngày. Chỉ Thế Tần đứng trước mặt Vương Triệt, khẽ cười nói. Bỗng nhiên hơn 10 mét ra bên ngoài có một vị thiếu niên hình thể tương đối khôi ngô, tướng mạo bình thường, khẽ nhíu mày nhìn chị Lễ Tân mà hô lên. Chờ một chút, mang thẻ học sinh sẽ được ưu đãi, nhưng tại sao vừa rồi cô không hỏi nói với tôi như vậy? Trên bờ vai vị thiếu niên này có đứng một con hồn sủng là khố tạp thú. Nhìn hình dáng bên ngoài của nó có mấy phần giống với khỉ lông vàng, nhưng lỗ tai lại rất lớn, không có đuôi, nhìn qua cực kỳ linh hoạt. Thật có lỗi, tôi vừa rồi không nhìn thấy quý khách là học sinh. Chỉ Lê Tần vừa mới cười, vừa nói. Hết tập 2, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được là sau khi Vương Triệt rời khỏi cái khu huấn luyện hồn sủng, thì hắn đã tự suy nghĩ và đề ra những cái phương pháp huấn luyện cho cái bé lục mang trùng này. Và cái phương pháp huấn luyện của hắn đó chính là dựa theo cái phương pháp luyện thể của yêu thú tại tu tiên giới. Và cái phương pháp luyện thể của yêu thú này thì có thể giúp cho yêu thú vừa có thể tăng cường thể chất của thân thể, cũng như là có thể tăng cường tu vi, tăng cường khả năng hấp thụ thiên địa linh khí. Và Vương Triệt đã có thể cải biến cái môn công pháp luyện thể này của tu tiên giới trở thành phương pháp luyện thể để cho bé lục ma trùng này tu luyện, và khiến cho 3 ngày thì bé lục ma trùng này đã đạt đến tu vi 10 năm. Và hắn cũng đã hỏi bé lục ma trùng là có muốn tiến hóa thành lục u điệp hay không, hay là có thể tiếp tục dừng lại để có thể tu luyện tu vi hồn lực tiếp. Thì bé lục ma trùng sau khi đã nhìn thấy lục u điệp thì đã không muốn tiến hóa nữa, và muốn trở thành cái con cự long mà khi Vương Triệt cho bé học bài học vỡ lòng. Vậy chúng ta đón chờ xem thì với cái sự sáng tạo của Vương Triệt khi mang cái công pháp tu luyện thể của yêu thú ở tu tiên giới mang đến cho bé lục ma trùng, thì liệu bé lục ma trùng với một sự cố gắng của bé thì có thể tiến hóa đến có thể trở thành một bé lục ma trùng như thế nào. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, rất là mong chờ phải không các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.